Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 7, 7, mở miệng liền trêu chọc nữ quỷ huynh đài này gan to thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hí, quả nhiên người đầu tiên tìm hắn. Bà chủ tử quán vãng sinh cấp S, một lệ quỷ đáng sợ dùng rượu để sát trùng khi giết người. Lần này quý uyên của Long Quốc tiêu rồi. Chính hắn tự tìm đường chết. Trách ai được, ha ha, lần này nếu trả lời không vừa lòng nàng ta, đến lúc đó khảo nghiệm, chậc chậc chậc, nữ quỷ gấp ép, còn tàn nhẫn hơn chúng ta tưởng tượng nhiều, quả nhiên. Đúng như cư dân mạng dự đoán, nữ quỷ đầu tiên lựa chọn hỏi Hứa Thanh, mặc dù khâu này sẽ không chết người, nhưng một khi Hứa Thanh trả lời không vừa lòng đối phương, sẽ phải tiếp nhận khảo nghiệm của nữ khách quý. Mà khảo nghiệm này đồng nghĩa với cái chết. Nữ khách quý đứng ở vị trí số một tên là Lãnh Như Nguyệt. Bà chủ tử quán vãng sinh phó bản cấp S. Nữ quỷ này thoạt nhìn khoảng 27, 28 tuổi. Khác với những nữ quỷ khác, Lãnh Như Nguyệt mặc một bộ hán phục màu đỏ, mái tóc bê oan thành búi, cài một chiếc châm vàng, toát ra khí chất cổ điển tao nhã. Âm thanh trong không gian xem mắt quỷ dị vừa dứt, Lãnh Như Nguyệt nhìn Hứa Thanh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Từng cử chỉ, động tác của nàng giống hệt bà chủ quán rượu cổ đại. Khéo léo, tinh tế, tiểu nữ Lãnh Như Nguyệt, xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Lãnh Như Nguyệt mở miệng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, thanh âm mềm mại như nước, khiến người ta nghe xong liền cảm thấy như lạc vào gió xuân, toàn thân thoải mái. Nếu không phải biết đây là xem mắt quỷ gì, Hứa Thanh còn tưởng mình xuyên không về thời cổ đại. Má ơi, giọng nói của Lãnh Như Nguyệt vẫn êm tai như vậy. Không phải sao, lúc nàng ta giết người cũng vậy. Thậm chí sau khi giết xong, còn xin lỗi ngươi nữa. Dễ nghe không? Phải đánh đổi bằng mạng đấy. Không biết tại sao, bây giờ nếu tôi mà gặp phải cô gái vừa xinh đẹp vừa dịu dàng nói chuyện với tôi như vậy, tôi cũng hoài nghi có phải cô ta muốn giết tôi hay không. Giọng nói này, ai mà chịu nổi chứ? Những người từng tìm hiểu về Lãnh Như Nguyệt đều biết, Lãnh Như Nguyệt không phải đang giả bộ, mà nàng ta vẫn luôn như vậy. Sự dịu dàng pha lẫn nét yêu mị này, có lẽ chính là nguyên nhân khiến nàng ta trở thành nữ boss phó bản cấp S. Bởi vì thanh âm kia, chỉ cần nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy tê dại toàn thân. Một người ngay cả xương cốt cũng mềm nhũn, làm sao còn sức lực phản kháng. Nhưng cũng may là, nơi này là xem mắt quỷ gì. Mà hiện tại, nàng ta cũng chỉ hỏi tên Hứa Thanh mà thôi. Chưa đến màn khảo nghiệm. Tuy nhiên, vẫn phải cẩn thận, lại càng phải cẩn thận khi trả lời. Nhanh, lấy tài liệu mô phỏng ra. Trong phòng họp của trụ sở nghiên cứu quỷ dị Long Quốc, Viên Thanh Sơn vội vàng yêu cầu nhân viên công tác lấy văn án mô phỏng ra. Bọn họ đã mô phỏng hơn 3 vạn lần về bà chủ tử quán vãng sinh. Nàng ta từng nói gì trước đây? Bọn họ đều đã cẩn thận cân nhắc và suy diễn. Cho nên Viên Thanh Sơn cũng muốn biết kết quả suy diễn của bọn họ, cũng như tiếp theo, Hứa Thanh nói gì mới phù hợp với mong muốn của Lãnh Như Nguyệt nhất. Cái này chỉ cần trả lời bình thường là được rồi. Nhân viên công tác nhanh chóng chiếu đáp án mô phỏng lên tường. Trả lời, tốt, tốt, Viên Thanh Sơn gật đầu. Bây giờ ông thật sự sợ Hứa Thanh phạm phải sai lầm. Sau khi nghe nhân viên công tác trả lời, lúc này ông mới yên tâm lại. Đối phương hỏi gì thì trả lời đấy. Như vậy tạm thời sẽ không có chuyện gì. Đây là kiểu ta thích. Trong phòng phát sóng trực tiếp xem mắt quỷ gì, nhìn Lãnh Như Nguyệt xinh đẹp động lòng người, trong mắt lại ẩn chứa nét quyến rũ vô hạn. Hứa Thanh lập tức cảm thấy hứng thú. Nếu cưới được nàng ta về nhà thì còn gì bằng. Đương nhiên, Hứa Thanh vẫn chưa quên mình đang ở đâu. Mặc dù đạo pháp của hắn hoàn toàn có thể đối phó với nữ quỷ như vậy, nhưng mà ta đến đây là để cưới vợ, chứ không phải đánh đấm, chém giết, tự nhiên phải nghĩ cách thu hút sự chú ý của nàng ta mới được. Chỉ là, phải làm sao để tạo ấn tượng tốt với nàng ta đây? Hứa Thanh suy nghĩ một lát, trong lòng lập tức có chủ ý, chỉ thấy hắn khẽ khom người. Làm ra vẻ bất cần đời, cười nói, bổn thiếu gia họ Hứa tên Thanh, tự là phu quân, lãnh cô nương cứ gọi ta là phu quân là được. Hứa Thanh vừa dứt lời, vô số dấu hỏi chấm hiện lên trên đầu tất cả mọi người. Vị phu quân này của Long Quốc, chắc là ý chỉ người chồng đúng không? Các ngươi, bây giờ vẫn còn giữ xưng hô bằng chữ à? Giữ lại cái gì chứ? Hơn nữa, ai đời lại lấy chữ là phu quân? Hắn rõ ràng đang trêu chọc Lãnh Như Nguyệt kìa. Mẹ ơi, người xem mắt của Long Quốc gan to thế. Đó là nữ bo phó bản cấp S Lãnh Như Nguyệt đấy. Dám trêu chọc nàng ta. Hắn không sợ chết à? Ta thật sự choáng váng. Ghê thật đấy. Vừa mới bắt đầu đã kích thích như vậy rồi. Kích thích, lát nữa hắn chết như thế nào cũng không biết. Khi cư dân mạng nước ngoài biết được đây là một câu nói trêu chọc, mọi người đều ngây ra như phỗng. Không phải chứ, anh bạn này gan to thật đấy. Mới chỉ bắt đầu thôi mà, người đã dám trêu chọc nữ quỷ. Mấu chốt là người trêu chọc nữ quỷ cấp S, người thật sự không sợ chết sao? Phụt. Bên trong phòng họp xem mắt quỷ dị của Long Quốc, Viên Thanh Sơn thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Chỉ là một câu hỏi thăm bình thường, người cũng có thể trêu chọc nàng ta. Sở trường, Hứa Thanh này, hắn, nhân viên công tác chết lặng. Bọn họ không ngờ tới, Hứa Thanh lại dám trêu chọc nữ quỷ này. Nhưng nàng ta là cấp S đấy. Nhanh, lấy thuốc hạ huyết áp cho tôi. Viên Thanh Sơn cảm thấy mình sắp không thở nổi. Nhân viên công tác vội vàng đưa thuốc cho ông. Sau khi uống thuốc, ông mới bình tĩnh lại một chút. Còn cách nào để cứu vãn không? Thở phào nhẹ nhõm, Viên Thanh Sơn không rảnh nghỉ ngơi. Vội vàng hỏi, cái này, dựa theo 3 vạn lần mô phỏng. Câu nói đầu tiên của Hứa Thanh đã sai rồi. Nhân viên công tác cầm văn án cười khổ. Trong suy diễn của bọn họ, không có câu nào là dám trêu chọc nữ quỷ này. Bây giờ lấy văn án ra cũng vô dụng, bởi vì Hứa Thanh đã trêu chọc rồi. Hiện tại không có cách nào cứu vãn được nữa. Viên Thanh Sơn, vậy tiếp theo thì sao? Nàng ta còn có thể nói gì? Chuyện này, nhân viên công tác kia do dự một chút, sau đó nói, theo suy luận ban đầu của chúng ta, tiếp theo Lãnh Như Nguyệt hẳn là sẽ nói, công tử phong lưu phóng khoáng, tại sao lại đến đây tham gia xem mắt? Nhân viên công tác nói ra câu nói có khả năng nhất từ miệng Lãnh Như Nguyệt. Nhưng mà bây giờ, cảm giác chuyện như vậy sẽ không xảy ra. Không đúng, hẳn là nên nói, vẫn nên nói như vậy. Viên Thanh Sơn suy nghĩ một chút, tuy Hứa Thanh quả thật có ý trêu chọc nàng ta trong lời nói. Nhưng hiện tại vẫn chưa đến màn khảo nghiệm, Lãnh Như Nguyệt tạm thời sẽ không làm khó hắn. Chỉ cần tiếp theo Hứa Thanh đi theo hướng bình thường, thật ra cơ hội vẫn còn rất lớn. Nếu Lãnh Như Nguyệt nói như vậy, Hứa Thanh nên trả lời thế nào? Viên Thanh Sơn hỏi tiếp, nếu Lãnh Như Nguyệt thật sự hỏi như vậy, Hứa Thanh nên trả lời, ta đến đây là vì giai nhân, trong mắt đã có biển rộng, sao có thể chứa nổi sông nhỏ, suối cạn. Nhân viên công tác đọc kết quả suy diễn của bọn họ. Mà kết quả này đều dựa theo lời thoại của Lãnh Như Nguyệt để suy đoán. Nói như vậy, xác suất thành công là lớn nhất. Chỉ là kiểu nói chuyện văn vẻ nho nhã này, tên Hứa Thanh kia chắc chắn không nói ra được. Viên Thanh Sơn xoa xoa trán, có chút đau đầu. Sở trường, kỳ thật hắn chỉ cần trả lời bình thường một chút, kiểu như những lời nói yêu yêu thương thương, xác suất thành công của cửa ải này cũng có 60%. Nhân viên công tác mở tài liệu ra lần nữa, tiếp tục nói, dựa theo suy đoán và phân tích tính cách của Lãnh Như Nguyệt, nàng ta chắc hẳn đã gặp qua rất nhiều công tử bột. nên muốn tìm một người nho nhã, hoặc là người thành thật. Viên Thanh Sơn ngẩn người. Người thành thật, vậy thì tiêu đời rồi. Hứa Thanh vừa mở miệng đã trêu chọc người ta. Nhìn thế nào cũng không giống người thành thật. Hứa Thanh, đừng có gây chuyện nữa. Trả lời cho tốt vào. Cầu xin ngươi đấy. Nhìn Hứa Thanh trong màn hình, Viên Thanh Sơn âm thầm cầu nguyện trong lòng. Hứa Thanh công tử thật biết nói đùa. Lãnh Như Nguyệt rất nhanh đã phản ứng lại. Ngoài dự đoán, nàng ta dường như không hề tức giận, vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng. Cười nói, Hứa Thanh công tử phong lưu phóng khoáng. Chẳng hay, vì sao lại đến đây tham gia xem mắt? Người hài hước thú vị như công tử, chắc hẳn có rất nhiều giai nhân ái mộ nhỉ. Quả nhiên nàng ta nói đúng như bọn họ suy đoán. Tuy thêm một câu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến câu trả lời cuối cùng. Nghe Lãnh Như Nguyệt hỏi, mọi người trong sở nghiên cứu xem mắt quỷ dị đều kích động. Hứa Thanh thật sự mạng lớn, đã dám trêu chọc nàng ta bằng lời nói. Vậy mà nàng ta không những không tức giận, mà còn hỏi như vậy. Như vậy tiếp theo, cho dù Hứa Thanh không nói theo như bọn họ suy đoán, chỉ cần nói những lời yêu đương chân thành là được. Thậm chí nói mấy câu xến xúa như, ta vừa nhìn thấy nàng đã yêu nàng rồi. Cũng được, lúc này, mọi người đều khẩn trương nhìn Hứa Thanh. Hy vọng lần này hắn có thể nói chuyện đàng hoàng. Cách chương.